Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 604, ngưng chiến. Đến từ Ganon thiện ý, 604 bị Zelda một lần nữa đoạt lại khống chế Ziranbo khôi lỗi cùng ma hóa Makina đánh nhau. Zelda dùng ý niệm điều khiển, bởi vì Ganon cải tạo. Cho nên Ziranbo khôi lỗi năng lực chiến đấu tăng cường rất nhiều. Horiath rất không thể lý giải vì cái gì Ziranbo bị viện trợ bọn hắn. Trong lòng có chút mong đợi, chẳng lẽ lại có một loại mới giống loài cùng nhân loại hòa giải sao? Đồng thời Munakata hạ mệnh lệnh, một khi Ziranbo có không rõ động tĩnh, ngay cả cùng Makina cùng nhau tiến công. Gatwin đám người nặng nề đáp, vâng, Makina phòng ngự rất mạnh, Ziranbo vốn là không đồng dạng vật lộn tăng trưởng, chính diện khó mà ứng đối, chỉ có thể thông qua thuấn di vừa đi vừa về liên lụy. Đại địa ù ù chấn động, bị phá hư không còn hình dáng, mà Linh trên mặt trăng, bỗng nhiên ném ra Master Sword. Đem một tòa âm u núi hình vòng cung bên trong Ganon năng lượng trung tâm đánh chúng. Bạo phát một hồi tiểu quy mô bạo tạc. Chỉ thấy trong bụi mù, Ganon hình dạng người bộ dáng xuất hiện tại Gatnai trước mặt. Linh cũng thay đổi huyễn thành nhân loại hình dạng. Hai người đối mặt, Ganon cao giọng hô hào cái gì. Cho dù ở chân không hoàn cảnh dưới, thông qua chớ chú chi lực cũng có thể đem Ganon lời nói truyền lại đến Linh trong tai. Thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dũng giả, người ta cũng là quen biết cũ. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cuối cùng sẽ phát sinh một ít biến hóa mới. Không hổ là bị Hylia nữ thần chọn trúng người. Thật sự là một cái thần kỳ thiếu niên. Ngươi đã cứu vớt cái thế giới kia. Cái thế giới kia thuộc về ngươi. Vì cái gì còn muốn đối với ta đau khổ dây dưa? Ta không muốn cùng ngươi tranh đấu. Ta chỉ muốn tại mảnh này kỳ diệu thế giới bên trong sống sót. Vĩnh viễn chiến đấu, người ta đều đã rất mệt mỏi. Ta thấy được trong mắt ngươi thật sâu mỏi mệt. Không bằng lẫn nhau đều thối lui một bước như thế nào? Ganon trái ngược ngày xưa dữ tợn, tâm bình khí hòa cùng Linh trò chuyện với nhau. Mặt mũi của hắn rất bình tĩnh, không thể không nói, Ganon một khi lắng lại trên người chớ chú khí tức về sau. Cùng một cái bình thường sa mạc cư dân không sai biệt lắm. Ganon thế mà muốn cùng Linh hòa giải. Midner giật nảy mình, Midner nhỏ giọng nói, a thông suốt, gia hỏa này rốt cuộc phục nhuyễn sao? Ganon tiếp tục nói, giữa chúng ta tranh đấu. Có thể yên tĩnh, ta nghĩ ở cái thế giới này thật tốt sinh tồn, mà không phải cùng ngươi cùng một chỗ đánh bạc tính mệnh chém giết. Ngươi cũng không cần khó xử ta, ngươi kế thừa Hylia nữ thần ánh sáng, nhưng là có quang minh liền nên có hắc ám, mời cho ta một vùng tăm tối tồn tại không gian. Đây chính là thế giới sinh tồn tự nhiên pháp tắc, chúng ta phải chăng cần phải bắt tay giảng hòa rồi. Midner kêu lớn, hiện tại biết lợi hại nghĩ đầu hàng à nha. Hừ, cái này cũng không có cho ngươi hối cải không gian. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, đổi ý không còn kịp rồi. Ngươi vì sao không thể sớm một chút thức thời đâu? Ganon cười một tiếng, ta chỉ là chán ghét vĩnh viễn chiến đấu, mà cũng không phải là ta e ngại chiến đấu. Địch nhân. Nhưng thật ra là một loại rất thân mật quan hệ. Ta cùng Linh chắn tính mệnh chém giết quá rất nhiều lần. Lẫn nhau đều là hiểu rõ nhất người của đối phương. Ta từ bỏ xưng bá thế giới nguyện vọng. Chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt. Lộ ra ánh mắt của ta. Thành ý của ta các ngươi có thể rõ ràng trông thấy. Ganon lúc này xác thực rất thản nhiên. Hắn tình trạng cũng không phải ma vương hình thái. Mà là lúc đầu cái kia còn chưa ma hóa Groot nam nhân bộ dáng. Ngữ khí của hắn ôn hòa lại trầm thấp, khuôn mặt chưa nói tới anh tuấn, nhưng rất đoan chính, nhìn qua rất đáng được làm cho người tín nhiệm. một chút cũng nhìn không ra là làm ác toàn thế giới khủng bố ma vương Ganon. Nhưng ngay sau đó Ganon ngữ khí lại trầm xuống, thật sâu nhìn xem Linh, nhưng là, nếu như Linh ngươi khăng khăng cùng ta là địch, không buông tha, vậy cũng đừng trách ta tiếp tục làm địch nhân của ngươi. Đã ngươi là của ta địch nhân, ta liền sẽ tại trong góc tối, nhìn chằm chằm ngươi, chờ ngươi mỏi mệt, chờ ngươi thư giãn, mặc dù cho ngươi một kích chí mạng. Ta là hắc ám, ngươi là quang minh, ngươi không chỗ có thể trốn, mà ta tập kích sẽ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tiếp tục tiếp nhận địch ý của ta, vẫn là vì trận này trên toàn thế giới vĩ đại nhất hòa bình. Mà nắm tay giảng hòa, từ đây hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh, liền quyết định bởi ngươi, Linh, ha ha, đáng nhắc tới chính là, mặc dù là ngươi cùng ta chiến đấu, nhưng là nếu như tiếp tục chiến đấu xuống, không riêng gì ngươi, những người khác cũng biết bị cuốn vào hai người chúng ta chiến đấu bên trong. Cho đến lúc đó, ngươi biết cái gì cũng không bảo vệ được, cho nên... ta chờ ngươi một cái thái độ, là hòa bình, vẫn là chiến tranh, ta từ bỏ cải tạo, hủy diệt, thế giới, ngươi đình chỉ tiếp tục truy kích ta, ngươi tiếp nhận ta hòa giải, lẫn nhau hay không tương phạm, như thế nào? Nói đến đây, ngay cả Midner cũng có chút ý động, nàng biết rõ Ganon lợi hại, chính mình ảnh quốc, cũng bị cái này hỗn đản làm cho lung ta lung tung. Trên thế giới có quá nhiều người chết tại cái này ma vương dã tâm cùng khủng bố phía dưới. Mà bây giờ, Ganon rốt cuộc chịu đủ Linh vĩnh viễn truy kích, quyết định thu liễm dã tâm của mình, bắt tay giảng hòa. Midner trầm giọng nói, Linh, nếu như tiếp tục cùng Ganon đấu nữa, hai người chiến đấu quy mô sẽ càng lúc càng lớn, sẽ chết càng ngày càng nhiều người, không bằng liền. Nhưng Linh nhưng không có nhìn Midner, mà là đi lên trước hai bước, nắm chặt Master Sword, hướng về phía Ganon cao giọng nói. Trận chiến đấu này, ta là tuyệt đối sẽ không dừng lại, thẳng đến linh hồn của ngươi triệt để bị ta xóa bỏ mới thôi. Ngươi không muốn trong lòng còn có huyễn tưởng. Ganon sắc mặt âm trầm xuống, hắn cười âm hiểm nói. A, ta hiểu ngươi ý tứ. Nguyên lai cái gọi là dũng giả, trong lòng là có ý nghĩ cá nhân, ngươi muốn trở thành thế giới mạnh nhất, mà ta là của ngươi địch chướng ngại. Cái gì vì thế giới, vì quang minh, ha ha, kỳ thật ngươi cùng ta tranh đấu ý nghĩa, chỉ là dã tâm của ngươi cùng hư vinh tại quấy phá mà thôi, anh hùng cần nhân vật phản diện phụ trợ. Ta chỉ là ngươi nội tâm ẩn tàng dã tâm công cụ. Vì của ngươi ý nghĩ cá nhân, ngươi muốn tiếp tục đem chiến đấu khuếch đại, thẳng đến toàn thế giới đều lâm vào ngươi cùng ta thảm liệt trong chém giết. Rất nhiều người vô tội bị liên lụy, ngươi cũng không quan tâm sao? Dũng giả, xem ra trong lòng của ngươi cũng không có chính nghĩa. Nghe đến đó, Linh cắn răng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lời nói này đến làm cho Midner đều rất trầm mặc. Nàng cũng không muốn để Linh tiếp tục như vậy vất vả chiến đấu tiếp. Sẽ chết, sẽ thụ thương, sẽ đau. Nàng nhịn không được lên tiếng nói. Linh, trận chiến đấu này, xác thực cần phải kết thúc. Chúng ta đánh thời gian quá dài. Ngươi, Linh ánh mắt có chút đắng chát chát. Nhưng là hắn lại chỉ là vuốt vuốt Midner đầu. Hắn bình tĩnh nói, Zelda nói không sai. Chân chính ác là thay đổi một cách vô tri vô giác. Chỉ thấy Linh xoay người, khí thế bỗng nhiên nồng đậm lên. Hắn nhìn thẳng Ganon, ánh mắt như là than lửa. Song mi dựng đứng lên. Ganon, trong ánh mắt của ngươi, tất cả đều là sự thù hằn với ta. Cái gì bắt tay giảng hòa, chỉ là ngươi để cho ta buông lòng cảnh giác mánh khóe. Người vĩnh viễn sẽ không đình chỉ với cái thế giới này ngấp nghé. Bản tính của ngươi, ta thấy nhất thanh nhị sở. Linh thanh âm càng ngày càng cao vang phẫn nộ. Thẳng đến vừa rồi, ngươi cũng không dừng lại của ngươi những cái kia dơ bẩn mưu kế. một cái thân mật quái thú bị ngươi tra tấn đến điên cuồng. Ngươi muốn dùng cái gọi là hòa bình tê liệt ta, tích xúc đầy đủ lực lượng tiếp tục âm mưu của ngươi. Hừ, nghe cho kỹ, Linh mặt mũi tràn đầy tức giận tay cầm Master Sword. Master Sword bởi vì Linh mà run rẩy, tiếng kiếm reo cao, hắn chỉ vào Ganon, lấy Hylia nữ thần tên, ta đem truy đuổi ngươi đến tận cùng thế giới, không chết không thôi, thẳng đến ngươi bẩn thỉu linh hồn triệt để chết hết mới thôi. Đây chính là thái độ của ta, chỉ cần ngươi còn sống, ta liền sẽ không buông tha ngươi, chờ đợi của ngươi chỉ có tử vong. Đây là Linh lần đầu nói dài như vậy lời nói, cũng là Linh lần đầu lộ ra như thế mặt mũi dữ tợn. Hắn cầm Master suốt tay đều đang run rẩy, mà đúng lúc này, chỉ thấy Linh đỉnh đầu, bỗng nhiên tỏa ra tia sáng. Hylia nữ thần thân ảnh xuất hiện sau lưng Linh, hai tay triển khai, trong hư không tràn ngập mùi thơm kỳ dị, thánh khiết tiếng ngâm sướng vang vọng tại Linh chung quanh. Còn có không biết nhạc khí phát ra mỹ hảo tiếng nhạc. Rõ ràng là tại mặt trăng mặt ngoài, lại có một đạo nhu hòa ánh nắng đánh xuống, để Linh lúc này phảng phất như là thần linh. Thánh âm, thánh hương, thánh nhạc, Midner hoảng sợ nói, Linh Linh, Hylia nữ thần lại thể hiện ra thần tích, nàng tại chúc phúc ngươi ai. Chỉ thấy Linh sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Trên người tia sáng bát tán mở, nhưng hắn ánh sáng từ đầu đến cuối không cách nào tới gần Ganon. Tương phản, Ganon nguyên bản hiền lành khuôn mặt lúc này lại dữ tợn bắt đầu vặn vẹo. Linh, ha ha, ngươi cái này có ý tứ gì? Cùng ta là địch chơi rất vui, ngươi đúng không biết cái gì gọi là đau không? Ngươi cái này tê liệt 100 năm tham sống sợ chết vật nhỏ, đầu óc liền không thể đừng như vậy chết cứng sao? Tiếp nhận ta hòa giải, thật tốt làm của ngươi dũng giả, cùng mỹ nhân kia công chúa không tim không phổi chơi, hưởng phúc, hưởng thụ quang minh thẳng đến tuổi thọ chung kết không phải rất tốt sao? Ta cùng Hylia nữ thần sự tình, ngươi nhất định phải chen vào một cái tay, muốn chết sao? A, Ganon nanh ác mà quát. Hắn tâm tư bị Linh xem thấu, Ganon vĩnh viễn sẽ không từ bỏ đem trọn phiến thế giới kéo vào hắc ám. Nhưng Linh thủy chung là trong mắt gai, cho nên Ganon lựa chọn ẩn núp. Linh mặc dù bây giờ thể chất cường hãn, nhưng chung quy không phải thần. Hắn sẽ chết, cũng biết lão, Linh sinh mệnh là có hạn, nhưng ma vương không phải. Chờ Linh sau khi chết, trên thế giới đem khó mà tìm ra một cái rút ra Master Sword thiếu niên. Khi đó, Ganon đem thế giới thôn phệ dã tâm, liền triệt để không người có thể ngăn trở. Nhưng Ganon không nghĩ tới, Linh lại như thế quyết tuyệt, một điểm thu liễm ý nghĩ đều không có. Ganon có thể nhìn ra được, thiếu niên tóc vàng này đi qua trường kỳ chiến đấu, đã rất mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm ngưng chiến ý tứ, thậm chí trong ánh mắt đều không có một tơ một hào mê võng. Hắn vốn có thể bình tĩnh sinh hoạt cả một đời, cùng mỹ lệ công chúa, trung thực đồng bạn trải qua yên lặng mà vui sướng thời gian. Có thể hắn lệch không? Nhất định phải tiếp tục thảo phạt Ganon đến cùng, một tia lượn vòng thái độ đều không có, yên lặng hạnh phúc sinh hoạt. Hắn bất quá, càng muốn bước vào càng thêm nguy hiểm, càng thêm cực khổ đầu kia con đường. Trên con đường này, Linh rất có thể sẽ đổ vào cái này càng phát ra kịch liệt trong chiến tranh a. Đầu óc của thiếu niên này bên trong, đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hylia nữ thần, người thật sự là chọn đúng dũng giả a. Linh địch ý không chút nào thu liễm, để Ganon càng phát ra rất thù hận hắn. Nhưng cùng lúc đó, lại sinh ra đối với Linh kính nể. Tốt, ngươi có tư cách làm địch nhân của ta. Chớ chú chi lực năng lượng trung tâm, lưu lại Ganon một tia ý chí, cho nên có thể đủ ngưng tụ thành Ganon hình dạng. Master Sword trên kiếm phong ánh sáng càng phát ra chướng mắt. Ganon lập tức từ ta tan rã năng lượng, cấp tốc thoát đi, nhưng Linh làm sao có cho hắn cơ hội này đâu. Trong tay lôi đình chi cung lôi kéo mở, một đạo thiểm điện từ ngón tay nhô ra, như là nhảy cẫng tinh linh. Tốc, lôi điện bắn ra, Ganon lúc này cũng đem năng lượng trung tâm tản ra, từ nhiều cái phương hướng bộ rời khỏi. Dạng này liền có thể mức độ lớn nhất giữ lại chớ chú chi lực, cùng chớ chú chi lực bảo vệ trọng yếu nhất Ganon ý chí. Linh nhìn xem Ganon năng lượng tản ra, hắn mũi tên bắn hụt. Lúc này Linh duy trì bắn tên tư thái, nhưng lại bàn tay mở ra, nổ, chỉ thấy lôi điện bạo liệt ra thành một cái cực lớn hình tròn. Mãnh liệt lôi đình mở rộng mở, trực tiếp đem chạy tứ tán ra mấy chục sợi Ganon chớ chú chi lực bao khỏa, nổ tung sụp đổ, tính cả Ganon cái kia một tia ý chí cùng một chỗ tiêu tán ra. Linh lập tức ôm lấy Midner, một lần nữa bay trở về địa cầu. Trên địa cầu, Zeranbor khôi lỗi tại Zelda điều khiển dưới, cùng Makina đánh nhau, hai cái đại quái thú đánh nhau tràng diện, mọi người còn là lần đầu tiên gặp, chẳng biết tại sao, cảm nhận nhìn qua muốn so Gatnai hay là Tiga đánh quái thú còn dễ nhìn hơn. Hai cái quái thú đều là chặt chẽ vững vàng lẫn nhau chùy. Phương thức công kích rất giản dị, không trung truyền đến lớp biểu bì va chạm thanh âm, đơn giản đinh tai nhức óc. Gatwing hào cũng xoay quanh trên không trung, không ngừng mà vừa đi vừa về trợ giúp. Laser đánh vào Makina bộ mặt, thấy Saori khó mà chịu đựng, chỉ có thể ngồi xổm người xuống đóng chặt ánh mắt. Exil cũng xoay quanh trên không trung, phun lửa công kích ma hóa Makina. Đây coi như là đánh ba cục diện, nhưng là Makina năng lực phòng ngự quá mạnh, cho đến bây giờ cũng không bị bao lớn tổn thương, ngược lại đem Zeranbor khôi lỗi đánh cho mảnh thể đầy thương tích. Zeranbor khôi lỗi am hiểu huyễn thuật cùng thuấn di, đối với vật lộn cũng không như ma hóa Makina lợi hại. Hơn nữa là một khôi lỗi, Zeranbor khôi lỗi còn muốn gánh chịu bảo hộ Exil trách nhiệm. Trên người có rất nhiều tổn thương, là thay Exil bị ma hóa Makina kích thương. Makina bản thân thực lực chiến đấu siêu cường, phòng ngự liền Tiga đều bó tay luống cuống. Lúc này chớ chú chi lực ảnh hưởng dưới, hung tính qua chớn, sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Lúc này gắt huynh hào bắn laser đã bắn tới không có nguồn năng lượng. Có thể thấy được lần chiến đấu này gian nan, Navi lo lắng nói, Linh bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại nha. Trang diện có chút không khống chế được, Zelda trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Lập tức tới ngay, người nhìn lên bầu trời hồng nguyệt nhan sắc tại trở thành nhạt. Navi ngẩng đầu, cả kinh kêu lên, quả nhiên ai, mặt trăng một lần nữa biến thành màu trắng. Linh hắn thành công, à, ma hóa Makina bắt lấy Zeranbor khôi lỗi cổ, cắn một cái dưới. Lôi kéo Zeranbor đầu, lại muốn mạnh mẽ cắn chết Zeranbor khôi lỗi. Mà liền tại lúc này, bầu trời truyền đến, vèo, một tiếng, một đạo nhỏ bé ánh sáng lao vùn vụt xuống, tựa như là lifting đồng dạng. Zelda cười nói, Linh hắn đến rồi, người khác nhìn không thấy, nhưng là Zelda lại nhìn nhất thanh nhị sở. Linh vì che giấu tai mắt người, cho nên trên thân phóng xuất ra cường quang. Mặc dù ngày bình thường Linh cùng Zelda trên thân thường xuyên phát sáng, nhưng lần này Linh trên người tia sáng càng mãnh liệt. Hắn đem chính mình bóng đèn đặc tính tiềm lực mở đến lớn nhất. Master Sword bỗng nhiên đâm xuống, phía trên mang theo cực mạnh quang chi lực, tại phai thôi động dưới, áp thúc thành một cái không thể ngăn cản điểm. Ma hóa Makina rất bén nhạy cảm giác được Linh trên người quang chi lực, vội vàng phiến lên sắc ngoài ngăn cản. Kết quả Linh một kiếm đem hắn chọc thủng, nửa điểm lực cản đều không có. Lúc này Hồng Nguyệt biến mất, Makina trên người chớ chú chi lực cũng có suy yếu dấu hiệu. trở thành master suốt tuyệt hảo chỗ đột phá. Ứng thanh đánh xuyên, Munakata kêu lên, tia sáng kia, tựa như là vũ khí. A, ánh sáng đem Makina răng cho cắt đi. Chợt lóe lên, linh xuyên thủng Makina cứng rắn sắc ngoài đằng sau. Lại lập tức đem Makina một viên hàm răng chém xuống. Đồng thời xoay người một cước đá vào Makina trên mặt. Khiến cho hắn buông ra Jiranbo. Jiranbo ngửa đầu ngã trên mặt đất. Nhanh chóng thu nhỏ, xem ra tổn thương không nhẹ. Linh đứng tại phẫn nộ Makina trước mặt. Hắn cùng trên đất Zelda đồng thời ngón tay giao nhau. Trên thân đại lượng ánh sáng tràn vào đến Makina trong thân thể. Ma hóa Makina cứng ngắc ở nơi đó. Tia sáng đẩy đi, khiến cho hắn vỏ ngoài gai ngược nhau nhau chóc ra. Makina hình thái khôi phục trở thành nguyên bản bộ dáng. Iruma Megumi thấy kích động không thôi. Tia sáng kia, đem Makina cho chữa khỏi. Thành công đem Makina giải cứu đằng sau. Linh thở dài một hơi. Trong tay của hắn, lại nhiều một viên Makina bao con nhộng. Hắn tiện tay đem Makina bao con nhộng dung nhập năng lượng của mình khắc đồng hồ bên trong. Lập tức lại cảm thấy một loại mới năng lượng. Tỉnh lại ở trong người. Makina sững sờ, lúc này hắn đã khôi phục bình thường. Nhưng cùng Jiranbo Exil đấu tranh bên trong đau đớn vẫn còn tại. Chớ nói chi là vừa rồi chóc ra gai ngược. Để Makina rất hoang mang rất đau. Mà cùng hắn đánh nửa ngày Exil. Há miệng một ngụm long tức phun tại Makina trên mặt. Makina dọa đến ngửa mặt đến cùng. Sợ đến thẳng lăn lộn. Gát huynh đám người vẫn còn ngốc trệ bên trong. Cái này, chiến đấu đây coi như là kết thúc rồi à. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,